Thanh xuân của tớ chính là cậu. Chương 10:10, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ sang nhà Ngụy Thành nhìn đống đồ trước cửa cô ngơ người ra. Toàn là những đồ không cần thiết, cậu ta đang muốn mình mệt chết đấy à? Cố Ngụy Thành cười tươi chỉ tay về phía đống đồ, ánh mắt cần sự giúp đỡ. Cậu tính để người đang bị thương xách đống này sao? Tiểu Mễ cười, hì, rồi tiến lại, chiếc vali cũng phải nặng hơn cô mấy cân. Cố Ngụy Thành đi phía sau cổ vũ khích lệ, cô chỉ biết tức giận trong lòng, nếu không phải cậu ta bị thương thì mình đã siết cổ cậu ta lâu rồi. Từng chiếc vali được đưa vào trong, Cố Ngụy Thành ở phòng đối diện Tiểu Mễ, mẹ cô đã dọn dẹp phòng đó trước thỉnh cầu của Tiểu Mễ. Con không muốn ngủ chung đâu, mẹ có thể dọn phòng trống kia được mà. Mẹ Tiểu Mễ đã thỏa hiệp, trong bữa cơm, bà gắp thức ăn cho Ngụy Thành. Anh ngại ngùng chỉ tay vào phía Tiểu Mễ đang ăn một cách ngon lành. Cậu qua đây đút cho tôi ăn đi. Miếng thịt trên đũa rơi ra, Tiểu Mễ đặt mạnh bát xuống bàn, ánh mắt tức giận nói. Cậu không có tay à? Ngụy Thành giơ chiếc tay đang băng bó của mình lên, vẻ mặt đầy đáng thương. Anh không thuận tay trái, cô bất lực bưng bát cơm của mình sang ngồi cạnh anh. Mẹ Tiểu Mễ bật cười, đứng dậy rời đi. Các con cứ ăn tự nhiên, mẹ còn có việc phải đi trước. Tiểu Mễ đưa tay ra kéo bà lại, cầu xin hãy giúp con, bà lắc cắc rồi khẽ đặt tay cô lên bàn. Cố Ngụy Thành cười tủm tỉm, anh chỉ tay vào từng món để cô gắp. Tiểu Mễ nhẫn nhịn nhìn chằm chằm vào Ngụy Thành đang hưởng thụ. Tôi còn chưa được ăn lo mà phải ngồi đây chăm sóc cậu. Cố Ngụy Thành khẽ cười, cậu cứ tự nhiên ăn đi. Tiểu Mễ tròn mắt nhìn anh, nhà cô mà còn phải tự nhiên. Ăn xong cô thu dọn bát đũa. Ngụy Thành vẫn ngồi im trên bàn đang trầm tư suy diễn gì đó. Cô quát lớn, cậu không có chân đi về phòng đấy hả? Cố Ngụy Thành lắc đầu chỉ tay vào phòng tắm, Tiểu Mễ càng thêm tức giận nhưng tay đang bị thương cô thở dài một tiếng. Nhẹ thôi, cậu có nghe thấy gì không? Trong phòng tắm, Tiểu Mễ bịt mắt lại bằng chiếc khăn, Cố Ngụy Thành bị cô kỳ cọ cho đến đỏ ửng hết cả người. Anh sợ hãi cậu ấy đang trả thù mình đấy hả? Bầu không khí mập mờ. Tai Tiểu Mễ bỗng đỏ lên. Cố Ngụy Thành mặc lại quần áo nhìn Tiểu Mễ như thế, anh bật cười. Cậu đang nghĩ lung tung gì đúng không? Tiểu Mễ vội giải thích không phải. Anh không nhịn được cười kéo tay cô ra ngoài, cởi chiếc khăn ra. Hai người đứng sát nhau, Cố Ngụy Thành cảm nhận được cả hơi thở của Tiểu Mễ. Anh ngại ngùng vội quay mặt đi. Tiếng than vãn của Tiểu Mễ vang lên. Sao tôi phải xây tóc cho cậu thế nhỉ? Cố Ngụy Thành ngồi im nghe cô nói. Trong đầu anh chỉ toàn là bình bóng khi hai người đứng cạnh nhau, tim anh như muốn rụng ra vậy. Tiểu Mễ nói một tràng nhưng không nghe thấy lời đáp nào của anh, cô lo lắng ngồi xuống ghế giơ tay lên trán. Không bị sốt, cậu đang làm gì vậy, tóc tôi chưa khô mà. Nghe thấy lời càm ràm của Ngụy Thành cô mới thở phào, lúc nãy anh im lặng tưởng khó chịu trong người. Tiểu Mễ xây xong chạy vào phòng, đến giờ cô phải gọi điện cho Y Y rồi. Cố Ngụy Thành ngồi một mình. Anh cười mỉm, có vẻ mấy năm nay cậu ấy vẫn khá ổn. Y Y bất ngờ không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại. Hai người thật sự sống chung một nhà á, ở thì đúng. Tiểu Mễ ngại ngùng đáp, Y Y cười tươi, nhân cơ hội này cậu tìm cách quay lại xem. Tiểu Mễ vội gạt bỏ đi tư tưởng đó, hôm qua cậu ấy đã bảo có người mình thích mà. Cố Ngụy Thành ở ngoài cửa nghe thấy anh cười nhẹ, hừm, một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu Mễ ra giúp tôi chuyện này. Y Y nghe thấy giọng nói đó vội bịt miệng lại bất ngờ, bảo cô mau ra xem Ngụy Thành nhờ chuyện gì đi. Tiểu Mễ gật đầu, cô mở cửa bước ra, ánh mắt nhìn xung quanh. Cậu có chuyện gì sao? Cố Ngụy Thành lắc đầu, đưa cô một vé xem phim. Tiểu Mễ khó hiểu nhìn Ngụy Thành, lần đầu có người rủ mình chơi mà còn là người bạn vừa thương vừa ghét. Hôm đấy nhớ đến đúng giờ đấy. Nói xong anh vội mở cửa bước vào trong, đợi đến thứ bảy sẽ cho cậu ấy bất ngờ. Tiểu Mễ cầm tấm vé trên tay chần chừ, có khi nào cậu ấy muốn giới thiệu người mình thích cho mình không? Một đêm bình yên cứ thế trôi qua, vì lạ Dương Ngụy Thành dậy từ rất sớm, anh bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, Tiểu Mễ tỉnh dậy, cô không nhớ Ngụy Thành đã ở nhà mình, bản thân phải nhanh sang nhà trên đấy dọn dẹp. Cánh cửa mở ra. Cố Ngụy Thành tròn mắt vội xả nước đứng dậy. Tiểu Mễ nghe thấy có tiếng động quay lại nhìn, cô hét toáng lên. A, sao cậu lại ở đây? Cố Ngụy Thành vội tiến lại gần bịt miệng cô lại, Mới có 3 giờ sáng, cậu nhỏ tiếng thôi. Nhưng cái vừa nãy là... Ngụy Thành bất lực nhìn cô bạn ngốc của mình. Mẹ nghe thấy có tiếng hét vội gõ cửa. Ngụy Thành, cháu xảy ra chuyện gì sao? Anh khẽ đáp lại, Tiểu Mễ nói mơ thôi bác. Ngụy Thành bước ra với sự lúng túng, bà bật cười vỗ vào vai anh rồi bước xuống nhà. Tiểu Mễ thò đầu ra thở phào, lườm anh một cái rồi vào lại phòng. Cách Chương.